Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81-17. Bốn cái lựa chọn. Một dương bia hẳn là nặng nhất đồ vật. Nữ hài tử phỏng chừng dọn trong chốc lát tay liền toan không được. Dọn bất động. Hai dương sữa bò còn hảo. Rốt cuộc cái loại này một dương 12 bình hộp giấy trang tinh đóng gói nãi. Cũng coi như là một dương. Liền tính là nữ sinh. Trợ thủ đắc lực các sách một dương cũng hoàn toàn không là vấn đề. Tam dương mì gói phỏng chừng cũng sẽ không quá nặng. Nhưng vấn đề là tam dương khả năng thể tích quá lớn. Không hảo dọn, bốn dương khoai lát cùng tam dương mì gói là cùng cái vấn đề. Hơn nữa mấu chốt là, siêu thị nào có ấn dương bán mì gói cùng khoai lát. Bia cũng ít, ba người cộng lại một chút. Cảm thấy tuyển B tương đối đáng tin cậy. Vì thế Diệp tự dẫn đầu ấn B cái nút, lựa chọn nhị dương sữa bò. Lúc này đây, lựa chọn cũng không có biến nhan sắc. Giao diện liền trực tiếp biến mất. Diệp tự có chút sờ không được đầu óc. Dò hỏi mặt khác hai người, phát hiện bọn họ cũng gặp giống nhau tình huống. Mặc kệ nhiều như vậy, đi trước tìm sữa bò đi, Vương Ngưng nói. Diệp tự gật gật đầu, hẳn là ở lộ trung gian đôi. Thực hảo tìm ân y, xác thật thực hảo tìm. Bọn họ bất quá đi dạo 2 phút, liền tìm tới rồi sữa bò. Dù sao cũng chưa nói là cái gì sữa bò. Liền tuyển hai dương nhẹ nhất sữa bò. Từng người xách theo, tính toán đi đài thọ. Liền ở ngay lúc này, Diệp tự cảm giác được một trận ác ý. Sau lưng lạnh căm căm ân y, hắn theo bản năng quay đầu xem qua đi. Liền thấy một cái ăn mặc cũ xưa toái hoa quần áo. Thân hình câu lũ lão thái thái chính âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, Diệp tự há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Liền ngắm đến nàng dưới chân không có bóng dáng. Đây là một con quỷ. Xong rồi, đây là chọn sai lựa chọn. Lão thái thái tựa hồ thực tức giận. Nàng đi tới, nhón chân một cái tát hồ ở Diệp tự trên đầu. Phá sản ngoạn ý nhi. Trong nhà không phải còn có tam dương sữa bò sao? Ngươi mua cái gì sữa bò? Ngươi nương ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần? Muốn cần kiệm tiết kiệm. Ngươi trước nay liền không để ở trong lòng quá. Diệp tự vẻ mặt mộng bức. Ta, khi nào nhiều cái nương? Bất quá thực mau Diệp tự liền phản ứng lại đây. Cái này lão thái thái có thể là cái này thân phận mẫu thân. Hơn nữa là đã qua đời mẫu thân quỷ hồn. Nếu không nghe lời, vậy xuống dưới hảo hảo bồi bồi ta. Làm ta lại dạy giáo ngươi làm người đạo lý đi, lão thái thái dạy bảo huấn sau một lúc lâu. Đột nhiên âm âm cười, duỗi tay bóp lấy Diệp tự cổ. Ta tào, Diệp tự chỉ tới kịp hô to như vậy một tiếng. Liền trước mắt tối sầm ân y hóa hiểm vi di kỹ năng lần thứ hai phát động. Vẫn như cũ là quen thuộc cái sàng. Diệp tự xoa xoa cổ, cảm giác mặt trên còn tàn lưu lạnh buốt xúc cảm. Phảng phất như cũ bị người nhéo giống nhau. Cái sàng bắt đầu bay nhanh chuyển động, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Ở ngôi cao thượng lăn ba vòng lúc sau, ngừng lại, lúc này, cái sàng ngừng ở màu xanh lục mặt trên. Diệp tự trong lòng vui vẻ, như thế rất tốt, quá quan, từ vừa mới lão thái thái nói có thể đến ra. Lúc này đây lựa chọn không những không phải cái gì đưa phân đề. Ngược lại là cái rất khó làm đề mục, bởi vì nó là thật sự muốn ngươi tuyển một cái trong nhà xác thật khuyết thiếu đồ vật. Cũng mua tới, nếu không ngươi chính là phá sản. Nhưng vấn đề là... Diệp tự bọn họ này đó thức tỉnh giả tổng cộng liền ở nhà đãi quá 2 lần. Hơn nữa đều là cảnh tượng vội vàng. Không có cẩn thận quan sát quá. Nào biết đâu rằng trong nhà thiếu cái gì. Liền tính dùng bài trừ pháp. Cũng rất khó bài trừ. Bia, sữa bò, mì gói cùng khoai lát. Đều là ở nhà phòng đồ vật. Nhân thiết cũng chưa nói bọn họ thích ăn cái gì. Không yêu ăn cái gì. Nhiều lắm chính là đại bộ phận nữ hài tử trong nhà sẽ không có bia. Có thể tuyển bia. Nhưng nữ hài tử không uống bia, tự nhiên cũng chưa nói tới thiếu bia. Nói ngắn lại phi thường rối rắm, căn bản không biết tuyển cái nào hảo. Cái này lựa chọn đề phỏng chừng có thể lập tức đào thải một đống lớn người. Cho dù có sống lại tạp cũng dễ dàng lại lần nữa trừ trung hẳn phải chết lựa chọn. Cũng may Diệp tự trực tiếp ném tới rồi màu xanh lục. Không cần chính mình tuyển. Hóa hiểm vi di kỹ năng phát động. Diệp tự lần thứ hai từ trong bóng đêm về tới cái kia siêu thị. Trên tay còn cầm sữa bò. Hắn đứng ở tại chỗ chờ, xem kỹ năng chỉ dẫn hắn đi lấy cái gì đồ vật. Kết quả kỹ năng liền không động tĩnh, cũng không có gì cốt truyện thao tác hắn đi đổi đồ vật. Diệp tự xách theo sữa bò vẻ mặt mộng bức mà đứng ở tại chỗ. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bất quá chung quanh nhìn xem, lão thái thái đã biến mất không thấy. Đây là có ý tứ gì? Có thể dùng sữa bò thông quan. Diệp thương, ngươi như thế nào còn không đi? Lăng vận đi rồi vài bước lúc sau phát hiện đại gia không đuổi kịp. Quay đầu lại phát hiện Diệp tự còn đứng tại chỗ, vội vàng tiếp đón hắn. Ngay sau đó phát hiện Vương Ngưng không thấy. Vương tỷ người đâu? Diệp Tự cười khổ một chút. Nàng lựa chọn hẳn phải chết lựa chọn. Khả năng đào thải, à. Lăng Vận trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều tuyển giống nhau. Như thế nào Vương Ngưng liền hẳn phải chết lựa chọn? Không chờ Diệp Tự giải thích rõ ràng, Vương Ngưng đột nhiên lại xuất hiện. Nàng cùng đụng tới phòng tay khoai lang giống nhau. Lập tức đem trong tay sữa bò thả trở về. Sau đó lòng còn sợ hãi mà lui về phía sau hai bước. Vương, Vương tỷ, Lăng Vận ngây ngốc mà kêu một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Vương Ngưng sờ sờ cổ. Sắc mặt khó coi mà nói. Vừa mới có cái nữ quỷ lão thái thái đột nhiên xuất hiện. Mắng ta phá sản. Sau đó bóp chết ta. Còn hảo ta có sống lại tạp. Bằng không liền phải ở chỗ này chết kích trầm xa. Lăng Vận trừng lớn đôi mắt. Còn có chuyện này. Nói. Nàng khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía. Sợ cũng nhảy ra một cái lão thái thái. Nhưng thật ra Diệp Tự kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Ta cũng gặp được nàng. Nàng nói nàng là ta mẹ. Phỏng chừng là cốt truyện giả thiết nguyên chủ đã chết đi mẫu thân. Nàng cũng mắng ta phá sản. Nói trong nhà còn có tam dương sữa bò vì cái gì còn mua. Sau đó bóp chết ta. Cho nên đối ta cùng Vương Ngưng tới nói. Sữa bò là hẳn phải chết lựa chọn. Bởi vì chúng ta trong nhà không thiếu sữa bò. Ngươi còn nhớ rõ phía trước lựa chọn đề làm gì? Chính là nói làm chúng ta người mua khuyết thiếu đồ vật à. Ta đây căn bản không biết trong nhà thiếu cái gì à. Lăng Vận theo bản năng nói. Nói xong mới suy nghĩ cẩn thận. Nói như vậy tới, nhà ta thiếu chính là sữa bò. Cho nên ta trùng hợp tuyển tới rồi tối ưu giải. Không có bị lão thái thái tìm tới, Diệp Tự cùng Vương Ngưng sôi nổi gật đầu. Đúng rồi Vương Ngưng, ngươi tuyển cái gì quá quan? Diệp Tự tò mò hỏi. Vương Ngưng bất đắc dĩ mà cười một chút. Ta không biết ta quá quan không có. Ta tuyển khoai lát, nó cũng không có nói kỳ. Bất quá lão thái thái tạm thời không thấy. Ta chính là lo lắng. Trong chốc lát ta bắt được khoai lát lúc sau, nàng có thể hay không lại xuất hiện nói ta phá sản. Ta nhưng không có đệ nhị chương sống lại tạp có thể sử dụng, ta cho ngươi đi, Diệp Tự đem chính. Mình sống lại tạp từ trong túi đào ra tới. Hắn có hai chương, phía trước dùng một chương, hiện tại còn thừa một chương. Hơn nữa đã không có lựa chọn đề, cho nên không cần phải. Vương Ngưng do dự một chút, như vậy không hảo đi, không có việc gì ngươi cầm đi. Vạn nhất khoai lát cũng là sai lầm lựa chọn đâu. Diệp Tự đưa cho nàng. Kia, cảm ơn ngươi. Vương Ngưng cảm kích mà nói. Thật cẩn thận mà thu hồi tấm cát. Lúc này nàng phát hiện Diệp Tự còn cầm sữa bò. Đột nhiên nghĩ vậy sự kiện. Từ từ, ngươi không phải cũng là một lần nữa tuyển một cái sao? Vạn nhất ngươi tuyển cái kia đồng dạng là sai đâu? Sống lại tạp vẫn là chính ngươi thu đi. Nếu ngươi cầm kia đồ vật lúc sau, không có gặp được nữ quỷ. Ngươi lại cho ta, Diệp Tự lắc lắc đầu. Không cần, kỳ thật vừa mới ta vô dụng sống lại tạp. Đây là ta một cái bị động kỹ năng. Phát động lúc sau có một nửa xác suất hóa hiểm vi di. Vừa mới phát động thành công. Ta hiện tại đã xem như bắt được màu xanh lục đáp án. Khẳng định có thể quá quan. Sống lại tạp ngươi thu, hóa hiểm vi di kỹ năng. Vương Ngưng kinh ngạc nói. Đây là các ngươi trò chơi chuyên trúc kỹ năng đi. Cũng đúng. Các ngươi trò chơi quá nguy hiểm. Xác thật yêu cầu loại này cứu mạng kỹ năng. Ta đây liền nhận lấy. Ngươi cũng không nên cường căng, yên tâm đi. Diệp Tự cười cười. Kỳ thật liền tính đào thải cũng không có gì quan hệ. Hắn cũng không phải thực để ý thắng thua. Hơn nữa liền tính sống sót. Cũng không nhất định liền thắng. Cuối cùng người thắng là muốn xem đội ngũ tồn tại tổng số. Lăng Vận cũng hoàn toàn phản ứng lại đây. Vội vàng từ trong túi móc ra một chương sống lại tạp. Vương tỷ, ngươi đem ta cũng cầm đi. Như vậy ngươi liền có thể lại sống lại hai lần. Nói như vậy tương đối bảo hiểm. Liền tính ngươi đem mỗi cái lựa chọn đều tuyển một lần. Số lần đều đủ rồi, Vương Ngưng lúc này không có khách khí. Gần nhất nàng cùng Lăng Vận quan hệ hảo. Thứ hai Lăng Vận là xác định không cần sống lại tạp. Không phải cường căng, hai người bồi Vương Ngưng đi vào khoai lát khu vực. Nhưng là không có tìm được một chỉnh dương khoai lát. Vương Ngưng đành phải thử cầm lấy một bao khoai lát. Nghĩ không được nói liền cùng nhân viên công tác nói chính mình muốn bốn chỉnh dương. Nhân viên công tác hẳn là có thể trực tiếp từ kho hàng cho nàng lấy ra. Nhưng là ngay sau đó, Vương Ngưng lại không thấy. Tốt đi, khoai lát cũng là sai lầm lựa chọn. Vương Ngưng vận khí là có điểm bối. Bất quá cũng may còn có thể sống lại hai lần. Liền tính tiếp theo còn chọn sai. Cũng không quan trọng, không bao lâu, Vương Ngưng đã trở lại. Đi thôi, chúng ta đi lấy mì gói. Ta cảm thấy tổng không có khả năng là bia. Mì gói hẳn là đáng tin cậy điểm money, hai người gật gật đầu. Lại đi theo nàng đi mì gói kệ để hàng. Lúc này đây, đương Vương Ngưng cầm lấy mì gói khi, cũng không có xuất hiện dị trạng. Ba người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng quá quan, Vương Ngưng gọi lại nhân viên công tác, hỏi nàng muốn tam dương mì gói, sau đó đem dư lại sống lại tạp đưa cho Diệp Tự. Ngươi cầm đi, để ngừa vạn nhất, nếu là kỹ năng ra ngoài ý muốn. Còn có sống lại tạp đỉnh, hảo, Diệp Tự gật gật đầu. Thu hồi tấm các, tam dương thùng trang mì gói là không nặng, chính là không hảo sách, thể tích quá lớn, bế lên tới cũng phiền toái. Diệp Tự cùng Lăng Vận từng người giúp đỡ dọn một dương. Không có xuất hiện tình huống dị thường, xem ra là có thể người khác hỗ trợ dọn. Lần lượt tiền trả lúc sau, bọn họ bình an đi ra siêu thị. Đúng lúc này, hệ thống bắn ra thông cáo. Chúc mừng ngài thông quan, cuối cùng họp thường niên, phó bản. Thông quan, Lăng Vận kinh hỉ không thôi. Kia mấy thứ này chúng ta có phải hay không có thể không cần lại cầm. Ôm mệt mỏi quá à. Diệp Tự nghĩ nghĩ nói. Vậy phóng tới chính chúng ta quầy chuyên doanh chỗ đó đi thôi. Tốt xấu là tiêu tiền mua. Đừng loạn ném money, ân ân. Hai nữ sinh cũng chưa ý kiến. Ba người hợp lực đem đồ vật phóng hảo. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Lúc này không ai nguyện ý tiếp tục ngốc tại cái này âm trầm trầm thương trường. Liền thương lượng lại tìm một chỗ ngồi xuống ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Đi phía trước, Vương Ngưng ôn nhu mà vuốt ve mì gói cái dương. Lưu luyến không rời mà đối Diệp Tự nói. Vào sắm vai trò chơi lúc sau. Lăn lộn đã lâu mới hỗn đến có thể đốn đốn ăn đến khởi mì gói. Các ngươi nơi này đồ vật ăn ngon. Không biết mì gói có phải hay không cũng càng tốt ăn. Diệp Tự nghe xong tức khắc phi thường đồng. Tình nàng, đốn đốn ăn mì gói. Ngươi hảo thảm a, thảm sao? Lăng Vận không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Có mì gói ăn đã thực hạnh phúc. Ngươi biết mì gói nhiều ít tích phân một thùng sao? Ta loại này tiểu thái điểu chỉ có thể ăn đến khởi không có gì hương vị dinh dưỡng cao. Lấy đồ vật siêu cấp khó ăn. Diệp Tự, ngoặc kép, kia chỉ là bởi vì ngươi thảm hại hơn mà thôi. Cũng không đại biểu có thể ăn mì gói liền hạnh phúc. Thần, trời ạ, sắm vai trò chơi thức tỉnh giả đều quá cái dạng gì nhật tử. Vậy ngươi mỗi ngày ăn mì gói, sẽ không nị sao? Diệp Tự khiêm tốn thỉnh giáo. Sẽ không a, Vương Ngưng cả người tràn đầy vui sướng hơi thở. Mỗi ngày ăn bất đồng khẩu vị, còn có thể đổi các quốc gia khẩu vị. Thậm chí còn có các thế giới khác độc hữu khẩu vị mì gói, nhưng mà Diệp Tự vẫn là cảm thấy nàng. Hảo thảm, tuy rằng hai cái cô nương đều cảm thấy đây là lớn lao hạnh phúc. Diệp Tự hít sâu một hơi, quyết định dẫn bọn hắn đi ăn chút tốt, nếu không cũng không biết phải bị sắm vai hệ thống cấp nuôi thả thành cái gì thảm dạng. Đừng nhớ thương mì gói. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn chút đỉnh cấp mỹ vị. Diệp Tự từ trong túi móc ra chìa khóa xe. Tính toán dẫn bọn hắn đi ngày hôm qua an toàn khu hảo hảo ăn một đốn. Không biết này hai cái cô nương ngày hôm qua ở bọn họ cái kia an toàn khu có hay không ăn đến đỉnh. Cấp mỹ vị, nếu ăn, như thế nào còn có thể nhìn chúng mì gói? Chẳng lẽ mỗi cái an toàn khu chi gian mỹ thực trình độ cũng là không giống nhau? Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất trầm mê tiểu thuyết, cho đại gia đề cử một quyển ngôn tình vô hạn lưu thét chói tai nữ vương một chút đều không dọa. Người, nhưng là siêu cấp khôi hài. Nữ chủ kỹ nữ cực vừa lòng ta. Quá đáng yêu. Hết chương.